1383, hư vô mê cung. Giống như giờ phút này bị Chiêm Cửu bọn người nhìn thấy Khương Vân cử động, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lúc trước Chiêm Cửu cùng Tử Trúc hai người làm mẫu, đều đủ để nói rõ cái này chín màu quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, mà Khương Vân lại còn dám lấy thân thể của mình đi tự mình nếm thử, đây quả thực là đang tìm cái chết. Nhưng mà, Khương Vân lại tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình là chính xác, cái này chín màu quang mang có cực lớn có thể liền là đối ứng cửu tộc chi lực, cũng chỉ có cửu tộc kia không thuộc về mảnh này thiên địa tịch diệt chi lực, có thể làm cho hết thể vật thể cấp tốc tăng dã, như là tịch diệt. Huống chi, Khương Vân nguyên bản đáp ứng Chiêm Cửu lần nữa tiến vào âm linh giới thú thể nội, ỷ trượng lớn nhất chính là mình có thể khống chế những cái kia ảnh tử. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn lại ngay cả nửa cái ảnh tử cũng không có nhìn thấy, cái này để tình cảnh của hắn trở nên cực kỳ bất lợi. Mà bằng vào hắn tự thân bất quá thiên hữu tứ trọng cảnh tu vi, căn bản không thể nào là bảy người khác đối thủ. Thậm chí coi như có thể mượn tới tịch diệt ma tượng chi lực, QNZ nhiều nhất chỉ có 5 lần cơ hội. Dù là một lần giết một người, cuối cùng hắn cũng vẫn là muốn đối mặt hai tên đạo đài cường giả, bởi vậy, hắn nhất định phải vì chính mình lại tìm mấy chương cường lớn át chủ bài, mà cái này chín màu quang mang liền là lựa chọn tốt nhất. Giống như đúng như hắn đoán, cái này chín màu quang mang liền là đối ứng cửu tộc chi lực. Như vậy tại cái này cùng cửu tộc có liên quan cửu thải chi giới bên trong, hắn chí ít đã chiếm cứ nhất định ưu thế vô thanh vô tức bên trong, Khương Vân ngón tay đã đụng chạm tới kia như là lưu thủy đồng dạng tia sáng màu vàng. Nhìn xem tay mình chỉ phía trên tự động lan tràn ra hoang văn, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, chính mình đoán đúng thu hồi hoàn hảo không chút tổn hại ngón tay, Khương Vân lúc này mới tiến vào cửu thải chi giới. Vừa mới vào đây, Khương Vân đã nghe được Chiêm Cửu thanh âm, trưởng đạo hữu, muốn thông qua nơi này. Chỉ có thể làm phiền ngươi. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía tiền phương, phát hiện chính mình tám người, chính đứng tại một mảnh diện tích cực nhỏ lục địa phía trên. Mà tại cự ly mọi người có chừng mấy trăm vạn trượng xa địa phương, còn có một tòa khác mênh mông lục địa. Hai khối lục địa chi gian, thì là một vùng tăm tối hư vô, trong hư vô, nổi lơ lửng vô số viên lớn nhỏ không giống nhau điểm sáng. Những điểm sáng kia, rõ ràng là từng cái thế giới chỉ bất quá, những thế giới này thể tích đều là cực nhỏ, lớn nhất cũng bất quá trăm trượng lớn nhỏ. Nhỏ nhất thì chỉ có hơn một trượng tả hữu, mà lại giữa lẫn nhau cự ly cũng là rất ngắn, lít nha lít nhít phân bố trong bóng đêm. Nhìn qua, tựa như là khảm nạm tại trong bầu trời đêm tinh thần đồng dạng. Đây là Trường Ly Tử đồng dạng nhìn chăm chú lên những điểm sáng này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hít vào ngu mở khi la nhờ nói, trận pháp Trường Ly Tử, khiến người khác sắc mặt cũng là biến đổi. Nhất là Khương Vân, đồng dạng tinh thông trận pháp chi đạo, sở dĩ lần nữa ngưng thần nhìn lại, quả nhiên đã nhìn ra. Những điểm sáng này mặc dù nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế mỗi một cái vị trí đều là đặc biệt. Sở hữu điểm sáng liên miên cùng một chỗ, tụ hợp thành một tòa cực kỳ khổng lồ trận pháp. Chiêm Cửu gật đầu nói, không sai, nơi này không thể phi hành, không thể thi triển xúc địa thành thốn. Muốn tiến về kia phiến lục địa, nhất định phải thông qua những thế giới này tạo thành trận pháp. Ta xưng nơi này là giả không mê cung, chúng ta muốn làm, chính là muốn tại trong mê cung tìm tơ y một đầu chính xác đường. Trường Ly Tử bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Chiêm Cửu nói, Chiêm đạo hữu, đã ngươi trước đó tới qua nơi này, như vậy tất nhiên đã biết rõ phương pháp phá trận, chính xác con đường, làm gì còn muốn cho ta vẽ vời thêm chuyện, lại phá một lần đâu. Chiêm Cửu lắc đầu nói, chúng ta đối với trận pháp không phải rất tinh thông, năm đó sở dĩ có thể đi ra ngoài, hoàn toàn là bởi vì chúng ta huynh đệ hai người trước sau phân tán ra, bằng vào chúng ta lẫn nhau ở giữa liên hệ, còn có không gian chi lực, từ đó một chút xíu dùng thời gian 3 năm, thậm chí Cửu tử nhất sinh phía dưới. Mới may mắn đạt tới bờ bên kia, bây giờ chỉ có ta một người, ta căn bản không có khả năng tìm tơ y chính xác đường. Huống chi, trận pháp này cũng không phải là đứng im bất động, cách mỗi đại khái thời gian một năm, nó liền sẽ tự hành phát sinh biến hóa bất quá. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể nhắc nhở đạo hưu thoáng cái, những thế giới này có thật có giả, cho dù ngươi thần thức mạnh hơn, cũng chỉ có đứng tại kỳ thượng, mới có thể biết do nó đến cùng là thật là giả. Một khi ngươi phán đoán sai lầm, bước lên giả thế giới, như vậy thì sẽ xuất hiện tại hắc ám trong hư vô, từ đó gặp được ngươi tuyệt đối không nghĩ tới nguy hiểm. Chiêm Cửu giải thích, để mọi người không nhịn được ngạc nhiên, không nghĩ tới mới vừa tiến vào cái này cửu thải chi giới, tự gặp cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá, Khương Vân lại là bất động thanh sắc truy hỏi, vậy ngươi một người là như thế nào ra? Chiêm Cửu nhìn thật sâu một chút Khương Vân mà nói, ra, có khác đừng ra, không cần đi qua nơi này. Khương Vân nhẹ gật đầu, không còn hỏi thăm. Trường Ly Tử cu nở dê trầm ngâm nói, tốt ta. Ta liền đến nhìn xem, trận pháp này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Sau khi nói xong, Trường Ly Tử bước đầu tiên bước ra, đứng ở gần nhất một cái thế giới phía trên. Mà tiếng kinh hô của hắn cũng theo đó lần nữa truyền đến, đây là thật thế giới chiến thiên lực không hiểu hỏi, cái gì gọi là thật thế giới không đợi Trường Ly Tử trả lời, chiêm cửu đã gật đầu nói, nơi này mỗi một cái thế giới, nguyên bản đều cũng không phải là dạng này lớn nhỏ, mà là có cường giả dùng không gian chi lực, cưỡng ép đem những thế giới này ngưng xúc thành trăm trượng hoặc là gần trượng lớn nhỏ, đem nó biến thành như là quân cờ đồng dạng ở bên ngoài ngươi nhìn không ra, chờ. Ngươi đạp lên, liền có thể dùng thần thức đã nhìn ra, bên trong hết thảy, núi non sông ngòi tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là thể tích nhỏ đi, mà lại không thể tiến vào ti nghe đến đó, mọi người không nhịn được lần nữa hít vào ngu mờ khi la nhờ. Dùng không gian chi lực đem một cái thế giới tính cả trong đó hết thảy ngưng tụ thành trăm trượng thậm chí gần trượng lớn nhỏ, cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Chỉ có Khương Vân trong lòng khẽ động, nghĩ đến chính mình lúc trước nhìn thấy Tiêu Nhạc Thiên đem toàn bộ thanh trọc hoang giới ngưng tụ thành lớn chừng bàn tay, nhét vào âm linh giới thú thể nội một màn kia. Vậy liệu rằng, nơi này thế giới cùng tòa trận pháp này, đồng dạng là tiêu tộc người gây nên nghĩ tới đây, Khương Vân ánh mắt cùng thần thức đồng thời tản ra, đem những thế giới này toàn bộ bao trùm. Mặc dù thần thức thật là không nhìn thấy trong thế giới tình hình, nhưng là toàn bộ hư vô tính cả những thế giới này vị trí, lại là rõ ràng hiện ra tại Khương Vân trong đầu. Mặc dù cái này Trường Ly Tử tinh thông trận pháp, nhưng là ta không thể đem hy vọng ở dê tất cả đều ký thác vào trên người hắn, vạn nhất hắn cũng cần cái thời gian mấy năm mới có thể tìm được chính xác lộ tuyến, vậy ta có thế đợi không được. Hung chi, đã trận pháp này là tiêu tộc người bố trí mà ra, như vậy có lẽ ta có thế càng nhanh tìm tơ ý chính xác lộ tuyến ngay tại Khương Vân QNZ bắt đầu nếm thử phá giải trận pháp thời điểm, Trường Ly Tử lại là đã lần nữa bước ra một bước, đạp ở một cái thế giới khác phía trên. Điều này cũng làm cho chiêm cửu lớn tiếng nói, trưởng đạo hưu thật không hổ là trận đạo đại sư, nhanh như vậy vậy mà liền đã phát hiện cái thứ hai chính xác vị trí, xem ra, rất nhanh chúng ta liền có thể tìm tơ y chính xác lộ tuyến. Nếu có người có thể phát hiện Khương Vân QNZ tại phá trận, như vậy thì có thể nhìn ra hai người phương pháp phá trận rõ ràng khác biệt. Khương Vân là xem thỏa thích toàn cục, muốn duy nhất một lần tìm ra hoàn chỉnh lộ tuyến, mà Trường Ly Tử lại là một bước một cái dấu chân. Ổn chát ổn đả đi theo thứ tự tìm ra mỗi một bước. Còn lại mọi người dĩ nhiên chính là đợi tại nguyên chỗ chờ đợi, mặc dù Trường Ly Tử đã tìm ra hai cái chính xác vị trí, nhưng bọn hắn vẫn là tình nguyện đợi đến Trường Ly Tử tìm tơ y hoàn chỉnh lộ tuyến lại nói. Dù sao vạn nhất Trường Ly Tử sai, kia mọi người chỉ có thể đặt mình vào tại cái nào đó trên thế giới, tiến thối lưỡng nan. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Trường Ly Tử thân hình cự ly mọi người đã càng ngày càng xa, mà hắn cũng đã tìm được 16 cái chính xác vị trí. Mắt thấy hắn lần nữa bước lên một cái thế giới thời điểm, dưới thân thế giới lại là bỗng nhiên biến mất, từ đó để thân hình của hắn xuất hiện ở hắc ám trong hư vô. Không được chiêm cửu lập tức biến sắc, lên tiếng kinh hô. Mà Khương Vân biểu lộ cũng là đột nhiên vì đó ngưng tụ. Bởi vì hắn trong đầu, đột nhiên vang lên một cái cực kỳ tang thương thanh âm.